Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 37, chương 38, hệ thống còn có thể thăng cấp. Khụ khụ, đại vương, người bằng hữu thân thể có hay không ta không biết. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng cố nín cười ý. Không có vạch trần đế tân. Cấp gia thành khẩn đề nghị. Kỳ thật cũng là thể nội khí huyết quá thịnh. Không thể khống chế tự nhiên thôi. Cũng rất dễ giải quyết. Ta nhân tộc võ đạo chuyên tu khí huyết. Để hắn đi luyện võ đạo là được. Võ đạo có thể khống chế. Đế tân sợ ngây người. Võ đạo thế mà còn có cái hiệu quả này. Đương nhiên, tương đương, Văn Trọng hướng đế tân giới thiệu nói. Chỉ cần nhập môn, liền có thể hoàn mỹ khống chế nhục thể. Tu tới chỗ cao thâm. Thậm chí có thể khống chế mỗi một tia lông tóc. Không phải vậy, đại vương coi là đại thương yêu ma. Là làm sao bị các nơi chư hầu. Võ tướng đánh chết đâu. Có thể khống chế lông tóc. Chấm ngoặc kép, đế tân nuốt nước miếng một cái. Liền lông tóc đều có thể khống chế. Vậy có phải hay không biểu thị. Một ít địa phương, cũng có thể khống chế thời gian dài. Ta muốn học, tương đương, một nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp. Đế tân không kịp chờ đợi lập tức ôm lấy Văn Trọng bắp đùi. Thái sư, dạy ta, tương đương, đại vương. Uy nghiêm, tương đương người phải chú ý uy nghiêm. Tương đương, Văn Trọng hung hăng chừng liếc chung quanh. Cung nữ, nội thị nhóm quả quyết cúi đầu xuống. Che lên lỗ tai, chính mình sẽ không phải nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Muốn bị diệt khẩu a? Quay đầu, Văn Trọng nhìn lấy vô lại mà đế tân. Triệt để bó tay rồi. Từ khi chính mình bên ngoài trinh trở về sau. Làm sao phát hiện chính mình đại vương. Giống như càng ngày càng không có mặt mũi rồi. Đế tân biểu thị, cùng một đêm một lần. Một lần một đêm so ra. Mặt mũi cái gì? Người xuyên Việt có sao? Ta mặc kệ, ta thì muốn học võ nói. Tương đương, đế tân triệt để từ bỏ che giấu. Hai mắt nóng rực chừng lấy Văn Trọng. Văn Trọng thở dài. Được rồi, ti nói mục đích này có chút không thuần. Nhưng học thêm chút đồ vật. Trung quy là tốt, đi thôi. Đại vương, ta dẫn ngươi đi học. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng dẫn đầu hướng ngoài cung mà đi. Đế tân theo thật sát cước bộ. Nửa canh giờ về sau, hai người tới nhân hoàng cung bên trong. Văn Trọng chỉ trên đại điện vách tường. Phía trên khắc dấu chỗ. Chính là nhân hoàng phát minh nhân tộc võ đạo. Tương đương, ánh mắt đảo qua. Nhân hoàng cung vách tường khắc dấu đại triện bỗng nhiên sáng lên. Văn Trọng giật mình, vừa muốn nhắc nhở đại vương cẩn thận. Liền gặp những cái kia văn tự cùng nhau một cái bay múa. Liền xông vào đế tân trong đầu. Đại vương, tương đương, Văn Trọng kinh hô. Đáng tiếc tại văn tự tiến vào nháy mắt. Đế tân ý thức, đã tiến nhập một vài bức huyễn tượng bên trong. Những cái kia huyễn tượng, có thượng cổ hồng hoang. Nữ oa nương nương hành tàu tại yên tĩnh thê lương trên mặt đất. Đột nhiên dừng bước nắm đất tạo người hình ảnh. Có vu yêu đại chiến tiền kỳ. Nhân tộc đại kiếp, vô số nhân tộc anh liệt. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhào về phía yêu tộc binh khí. Chỉ để lại oát con thu hoạch một cái cơ hội sống sót. Sau cùng 10 không còn một. Có trục lộc chi chiến. Hiên viên tay cầm bảo kiếm. Nổi giận chém si vưu. Có chọc lãng lan lộn. Đại vũ phá núi trị thủy. Nói tóm lại. Nhân tộc chiến thiên đấu địa. Tạo tự hộ tộc. Theo sinh ra đến bây giờ tất cả huyễn tượng. Từng cái ở tại trong đầu lóe qua. Bất chi bất giác, đế tân khóe mắt trượt xuống nước mắt. Nguyên lai, đây chính là người sao. Cuối cùng của cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại thành thang lật đổ Hạ Kiệt. Thu hoạch thiên hạ, đăng cơ làm vương. Sau đó một đạo bạch quang lóe qua. Một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân. Tay cầm trường kiếm, đứng ở đế tân trước mặt. Đế tân, người chính là đương đại nhân vương. Cũng là nhân tộc tương lai hy vọng. Nay Hỏa Vân Động có một chuyện xin nhờ ngươi. Ngươi có tiếp nhận hay không? Mặt đối mặt trước nam nhân chất vấn. Đế tân vừa định đáp ứng. Nhưng hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chưa bao giờ tới trao đổi qua hệ thống. Thế mà xuất hiện lựa chọn. Tương đương, đinh. ký chủ phát động đặc thù tràng cảnh, nhân hoàng truyền thừa, tương đương hệ thống thăng cấp, mời ký chủ lựa chọn thăng cấp đường, tương đương, 1, ta chính là nhân hoàng, tương đương chỉ huy nhân tộc quật khởi, chiến thiên đấu địa, đánh vỡ phong thần bố cục, Tây Kỳ không thể, hệ thống thăng cấp vì nhân hoàng hệ thống, có thể thông qua dân tâm đánh giá thu hoạch nhân hoàng giá trị mua sắm hàng hóa. 2. Ta chính là hôn quân. Tương đương tiếp tục ngu ngốc. Thu hoạch ngu ngốc giá trị. Hệ thống thăng cấp. Có thể làm ký chủ thiết kế chuyên trúc nhân tộc tu luyện lộ trình. Tu luyện trí cao có thể chạy suốt đại đạo cấp bậc. Đơn giản điểm tới nói. Chọn điều thứ nhất. Theo người xấu biến thành người tốt. Xem chừng phong thần diễn nghĩa phía trên trụ vương dạng gì. Hắn thì đều phải ngược lại. Mà đầu thứ hai đường. Thăng cấp cũng không biến hóa, thì tiếp tục bại danh tiếng xấu là được. Không đúng, còn có một đầu chỗ tốt, cũng là chuyên trúc công pháp. Tương đương đế tân do dự, nói thật, sinh hoạt tại đỏ dưới cờ hắn, thật không phải cái gì người xấu. Muốn hắn giống trong lịch sử như vậy làm ác, hắn thật đúng là không làm được đến. Mà lại, lựa chọn đầu thứ hai, có thể thẳng tới đại đạo công pháp, thật sự là quá thơm. Tương đương suy nghĩ một chút trong lịch sử chứ danh minh quân. Ai không phải lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn, còn chưa nhất định chiếm được tốt. Tỷ như Sùng Trinh, hắn một cái kiếp trước phàm phu tục tử. Thật có thể tại thần thoại vương triều làm tốt một cái hoàng đế sao? Chớ xem thường cổ đại trí tuệ con người, khi đó có thể lên làm quan viên. Ai không phải ngàn dặm mới tìm được một. Phóng tới thi đại học phía trên, vậy liền đều là khảo thanh hoa bắc đại vật liệu. Tương đương suy tư rất lâu. Cuối cùng, đế tân vẫn là lựa chọn tự tư. Xin lỗi, tam hoàng, cùng lắm thì ta thì liều mạng hắc chính mình danh tiếng. Không làm chuyện xấu được hay không? Dù sao, bất luận là nhân hoàng giá trị vẫn là ngu ngốc giá trị. Dân tâm mới là đệ nhất phân xét tiêu chuẩn. Xin lỗi, nhân hoàng, ta khả năng không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Lựa chọn thăng cấp lộ tuyến đế tân. Một lần nữa đứng tại hiên viên trước mặt. Hắn mặt đối nhân tộc tiên hiền. Thật sâu bái. Xin lỗi, chỉ huy nhân tộc tiến lên áp lực quá lớn. Ta nho nhỏ bả vai thật chịu không được. Tương đương nhân hoàng cười cười. Không sao, ngươi chính là đương đại nhân vương. Có chính mình quyết định quyền lợi. Chuôi kiếm này tặng cho ngươi, coi như hỏa vân động đưa tặng, đến chậm đăng cơ lễ Phật đi. Nói xong, nhân hoàng hiên viên bóng người nhoáng một cái, theo đế tân trước mặt biến mất, hắn ánh mắt, cũng lại lần nữa về tới hiện thực. Đại vương, ngươi cái này, không có sao chứ, văn trọng đi tới, nhìn một chút đế tân, cùng, trên tay hắn trường kiếm, đế tân lắc đầu. Giờ trường kiếm lên cẩn thận quan sát một chút, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc, chuôi kiếm một mặt sách nông canh xúc dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Chính mình mặc dù không có đáp ứng, động lòng người hoàng, cuối cùng vẫn là đưa ta hiên viên kiếm mà. Ai, ta không xứng a. Một bên khác, hỏa vân động bên trong, địa hoàng thần nông tò mò nhìn một chút hiên viên. Hắn không phải là không có đáp ứng không? Ngươi làm sao còn đem phối kiếm đưa ra ngoài rồi? Đại ca để cho ta tặng. Chấm ngoặc kép, hiên viên nhún nhún vai. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy cười cười, chỉ nhân gian triều ca phương hướng. Nhân tộc có thể hay không thoát khỏi tiên thần? Thì nhìn hắn, hắn nhưng là lượng kiếp nhân vật chính. Thánh nhân. Làm sao có thể để lượng kiếp mất đi khống chế, đặc biệt là vị kia, chấm ngoặc kép, hiên viên kinh hô, đồng thời chỉ bầu trời. Phục Hy cao thâm mạt chắc lắc đầu, nói ra, thánh nhân cũng không phải vạn năng, có nhiều thứ, liền thánh nhân đều không có cách nào nắm chắc, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.